dù là một người bình thường cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt. Trên thực tế, hơn 400 người này tính cả 400 cao thủ nhà họ Lâm, mười mấy cao thủ Tôn Hàn Các cũng với mấy chục cao thủ nhà họ Tiêu. Tất cả đều là cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, không có một kẻ nào là người bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy tiện lấy một người trong số đó đối phó với người bình thường. Một đánh vài hay thậm chí là 10 người cũng không thành vấn đề. Bấy giờ, nhiều cao thủ như thế đều tụ tập về đây đã hình thành một lực lượng vô cùng khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Phong, Tiểu Tây và Tiêu Hoa Bân cũng lẳng lặng chờ đợi. Cập nhật chương mới nhất. T tại TGCUNA, COM, Hội nghị Quý tộc Thiên Kinh có quy định rõ ràng. Ngoài những cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh cùng với ba lãnh đạo thì những người còn lại không thể đi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nên hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này, Lâm Hàn và nhà họ Tiêu chỉ có thể mang số cao thủ này đi trước. Ngoài ra, Lâm Hàn và Tiêu Nhã là hai lãnh đạo, còn lại không ai được theo. Quy định của quý tộc Thiên Kinh như thế cũng dễ dàng so sánh lực lượng. Cách chương.